Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, chương 1544, muốn sống. Trong lúc nhất thời, thanh lâm thịt trên khuôn mặt có đạo đạo đáng sợ khe hở bắn ra mà ra. Tuy có nhân đạo ấn cùng bạch hổ chiến y hộ thể, nhưng hắn cũng hay là nhận lấy trọng thương. Cái này cũng vẫn phải là hỗn độn luyện thể cùng rèn hồn chi công. Lại để cho nhục thể của hắn cùng linh hồn đều viễn siêu pháp tắc, thần thông tu vi cảnh giới. So với thánh vực thần hoàng đều là không kịp nhiều lại để cho. Bằng không thì riêng là một kích này, tựu có thể đủ đưa hắn đánh cho thân thể băng liệt. Linh hồn mất mạng mà vong, chân thần đã đến đều cứu không được. Lúc này, thanh lâm trong cơ thể các nơi tạng phủ đều đã bị đánh mảnh vỡ. Trong miệng phun ra đều là bọt máu tử hỗn tạp lấy tạng phủ mảnh vỡ. Cả người thảm thiết tới cực điểm. Thời khắc mấu chốt, thanh lâm lại biết, dừng lại tự ý nghĩa tử vong. Bởi vậy hắn mặc dù đã bị trọng thương, cũng hay là dùng linh hồn chi lực bao phủ toàn thân, khiến cho thân thể không đến mức chia năm xẻ bầy. Đồng thời sau lưng đại bằng thần dực cực lực vỗ, như thiểm điện hướng không gian thông đạo cuối cùng phóng đi. Chỉ cần có thể tiến vào một mảnh kia to lớn thế giới, thanh lâm có thể triệt để thoát ly bất diệt hoàng kim thần chung đuổi giết, có thể tiếp tục sống sót. Đây là một hồi giành giật từng giây cuộc chiến, không được phép có nửa điểm qua loa. Giờ phút này, thanh lâm toàn tâm vận chuyển quanh thân độn thuật, liền nhân đạo ấn đều thu vào, thậm chí đều không đi phòng ngự. Ông u u, không gian trong thông đạo lại là một hồi kịch liệt chấn động. Bất diệt hoàng kim thần chung một kích, mênh mông cuồn cuộn mà ra cực kỳ lực lượng đáng sợ, mang tất cả toàn bộ không gian thông đạo. Thanh lâm sau lưng không gian đã hóa thành một mảnh hỗn độn, mà ngay cả trước mặt hắn không gian thông đạo cũng xuất hiện đáng sợ khe hở. Những này khe hở càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt đã làm cho cả không gian thông đạo chia năm xẻ bầy. Không, thanh lâm gào rú, không gian thông đạo một khi bị phá diệt, hắn chợt cũng sẽ bị đại giới không gian chi lực đánh trúng. Muốn mạng sống, thế tất so với lên trời còn muốn khó. Mà lại cho dù hắn có thể tải không gian trong gió lốc sống sót, cũng nhất định sẽ lần nữa rơi vào ba đại tám ấn thánh vực thần hoàng quyết đấu trung ương. Hay là trốn không thoát vừa chết. Định thân thuật, cho ta định. Thời gian thần thông, trì trệ thời gian. Không gian thần thông, không gian cứng lại. Dưới tình thế cấp bách, thanh lâm trong miệng liên tiếp quát ra miệng. Cái này một cái chớp mắt, hắn không chút do dự thi triển ra định thân thuật, thời gian thần thông cùng không gian thần thông. Định thân thuật có thể định thân, cũng có thể định thần. Theo thanh lâm thực lực tăng lên, loại này bí thuật lại hiện uy năng, có thể đối với thiên địa lực lượng sinh ra bộ phận ảnh hưởng. Bất quá hắn một cái giá lớn, nhưng lại thanh lâm muốn gặp cắn trả. Nhưng là thanh lâm quản không được nhiều như vậy. Định thân thuật một ý niệm hoàn thành, thời gian thần thông cùng không gian thần thông tựu chợt lưu chuyển mà ra. Ba loại kỳ bí chi lực đồng thời phát tác, mãnh liệt hướng tiền phương. Khả dĩ chứng kiến, cái kia băng diệt không gian thông đạo tạm thời vững chắc, định thân thuật đem hết thảy trì trệ một phần vạn giây thời gian. Ngay sau đó, không gian thần thông cùng thời gian thần thông chi lực phát ra nổi tác dụng, ảnh hưởng tại đây thời không quy tắc. Thấy vậy hình ảnh, thanh lâm lập tức đại hỉ, lại như cũ không có một lát trì hoãn, thân hóa cầu vồng, hướng phía trước phóng đi. Tới gần, thanh lâm khoảng cách thông đạo một chỗ khác đại giới, rốt cục càng gần, đông, có thể. Nhưng vào lúc này, bất diệt hoàng kim thần chung lại một lần nữa phát ra tuyên truyền giác ngộ thanh âm. Như ảnh tùy hình xuất hiện ở thanh lâm sau lưng, lại một lần chấn đã rơi vào phía sau lưng của hắn phía trên. La Tam Sinh, hôm nay bản hoàng cùng ngươi không chết không ngớt. Mắt thấy không gian trong thông đạo phát sinh sự tình, Tống Thiên lập tức càng thêm phẫn nộ rồi. Giờ phút này hắn hoàn toàn như là cuồng hóa, lăng lệ ác liệt chiêu thức, như mưa rơi mãnh liệt hướng La Tam Sinh. Cùng lúc đó, Mục Vân lão tổ cũng là sắc mặt âm trầm lần nữa động thủ. Tinh không lệnh bị hắn biến ảo trở thành một thanh màu đen trường đao. Lăng lệ ác liệt hướng phía La Tam Sinh đánh rớt. Tam Sinh Thiên Chúa, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần ra tay với Thanh Lâm. Ngươi cũng đã biết, hắn mới được là tam cấp bản đồ thiên tương lai chi hy vọng. Mục Vân lão tổ quát khẽ, trong giọng nói tràn đầy bất mãn. Mặc dù đối phương là bát hoang động thiên bát đại thiên chúa một trong, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, đáng giá Mục Vân lão tổ như thế đi làm. Hừ, đối với cái này, La Tam Sinh nhưng lại một tiếng trùng trùng điệp điệp hừ lạnh. Nói, tại lão phu trong mắt, hắn là tam cấp bản đồ thiên hết thảy bất an chủ yếu nhân tố. Hắn nếu không chết, tam cấp bản đồ thiên đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Các ngươi cho rằng hợp hai người chi lực có thể cầm xuống lão phu đến sao? Nói cho các ngươi biết, đó là không có khả năng. La Tam Sinh cũng là sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, run rẩy còng xuống dáng người, đúng là trực tiếp đứng thẳng lên. Một cổ tuế nguyệt ngược lại tố chi lực ra hiện tại trên người của hắn, lại để cho hắn mấy hơi thở thời gian, là được một cái nhìn về phía trên chỉ có 30 tuổi cao thấp người trẻ tuổi. Thấy vậy hình ảnh, Tống Thiên cùng Mục Vân lão tổ đồng thời biến sắc. La Tam Sinh trên người đã phát sanh sự tình, cũng không phải là hắn dùng thần thông hoặc là bổn nguyên chi lực lại để cho chính mình cải biến dung mạo, mà là máu của hắn khí khôi phục đã đến cực kỳ tràn đầy hình dạng thái. Là tánh mạng của hắn bổn nguyên đã xảy ra cải biến. Ngươi đi ra một bước kia, sắp sinh ra đời chín ấn. Mục Vân lão tổ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem La Tam Sinh. Cảm giác đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. Đều là tám ấn thánh vực thần hoàng. Mục Vân lão tổ há có thể không biết La Tam Sinh trên người đã phát sanh sự tình. Tu sĩ tu hành chín ấn thánh vực thần hoàng cảnh là một đạo khảm, đi không qua, tu sĩ sẽ lão này cả đời, tầm thường mà vong, chỉ khi nào sinh ra đời đệ cửu đạo thánh vực thần hoàng ấn. Hoặc là đi ra một bước kia, tu sĩ trên người tựu sẽ phát sinh thiên phản phúc địa chi biến hóa. Thanh xuân lại hiện ra, huyết khí tràn đầy, đều là lại bình thường bất quá sự tình. La Tam Sinh sống vô tận dài răng rạc chi tuế nguyệt, thọ nguyên đều muốn đã tiêu hao hết, huyết khí cũng đem khô thất bại. Không nghĩ hắn vậy mà đi ra một bước kia, tánh mạng bổn nguyên phát sanh biến hóa. Nguyên bản Mục Vân lão tổ cùng Tống Thiên còn nghĩ đến khả dĩ hai người tràn đầy huyết khí rút ngắn lẫn nhau ở giữa chênh lệch, hiện tại xem ra sự tình hoàn toàn không phải bọn hắn suy nghĩ giống như cái kia dạng. Thực cho rằng lão phu sợ các ngươi. Hôm nay không chỉ có là cái kia Thanh Lâm, liền các ngươi cũng muốn cùng đi chết. La Tam Sinh khóe miệng giơ lên một vòng cười tà, quanh thân tràn đầy huyết khí tuôn rơi mà động, lại để cho hắn trở nên càng phát ra cường đại. Ai sống ai chết, càng cũng chưa biết. Tống Thiên gào thét cũng không để ý nhiều như vậy, lại một lần nữa văn vê thân trên xuống, thẳng hướng La Tam Sinh. Mục Vân lão tổ cũng là bất đắc dĩ, song phương đã động tay, thế như nước với lửa, còn muốn thiện là căn bản không có khả năng. Đại chiến lại một lần nữa bộc phát, ba đại tám ấn thánh vực thần hoàng, tại đây một mảnh trong tinh không, triển khai một hồi vang dội cổ kim cuộc chiến. Thanh Lâm lại một lần đã bị bất diệt hoàng kim thần trung xông tới. Thân thể cuối cùng chia năm xẻ bảy. Thời khắc mấu chốt, hắn như trước dùng linh hồn cùng bổn nguyên chi lực bao vây lấy thân thể mảnh vỡ. Nhanh chóng chạy ra khỏi không gian thông đạo. Đông,